Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Sở Thiên Minh. Cũng muốn đầu hàng, phần 2, Nghịch Thiên Chi Thuật Xiếp Na Vĩnh Hằng. Ngay tại Khuất Lãng ẩn nhẫn thời điểm, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên theo phía bên phải của hắn vang lên. Ngay sau đó, không đợi hắn quay đầu nhìn qua, thì chợt phát hiện, thân thể của mình không động được. Bạch Phong trực tiếp đang bị đứng im ở Khuất Lãng thân phía trên lật lên. Rất nhanh đã tìm được ẩn nhẫn bạo lực nguyên thạch, mà nhìn lấy Bạch Phong đem chính mình chân quý nhất thần thạch cướp đi. Khuất Lãng nội tâm tràn đầy vô tận lửa giận. Đinh, chúc mừng ký chủ tìm tới một khối bạo lực nguyên thạch. Khen thưởng 100 triệu bạo điểm. Đinh, chúc mừng bạo thần tướng dự tuyển người Mộc Vũ sông điện thành công. Khen thưởng 50 triệu bạo điểm. Ngay tại Bạch Phong cầm tới ẩn nhẫn bạo lực nguyên thạch thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên, mà lại, ngay sau đó lại vang lên một đạo. Bạch Phong sau khi nghe được, toát ra một vệt ý cười thầm nghĩ, không tệ, thực là không tồi, cái kia Mộc Vũ rốt cục sông điện thành công, xem như thoát ly khổ hài, mà lại, lập tức thì lại nhiều 150 triệu bảo điểm. Vẫn có chút tiểu kích động đâu. 3. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng, trực tiếp giải trừ Khuất Lãng Xiếp Na Vĩnh Hằng lực lượng cùng phía dưới Khuất Trường Phong cùng Bát Đại Trưởng Lão Hóa Đá chi lực, mà Khuất Lãng phát hiện mình bỗng nhiên có thể động, đang chuẩn bị tìm Bạch Phong liều mạng thời điểm, chợt thấy phía dưới vốn không có bất luận hơi thở của sự sống nào phụ thân cùng Bát Đại Trưởng Lão. Vậy mà một lần nữa sống lại, trên người Hóa Đá chi lực cũng dần dần biến mất. Ngươi, rốt cuộc là ai? Khuất Trường Phong một lần nữa bay đến không trung, bảo hộ ở Khuất Lãng trước người, nhìn chằm chằm Bạch Phong, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Bạch Phong nói thẳng, ta, Thiên Minh Tông tông chủ Bạch Đình cháu, nếu như các ngươi muốn tìm ta phiền phức, tùy thời có thể. Đúng, nếu như các ngươi lão tổ Khuất Đức xuất hiện, nói cho hắn biết, ta chính là lúc trước Thiên Diễn cung thanh niên kia. Nói xong, Bạch Phong lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu. Quanh thân không gian xuất hiện một vệt ba động, bóng người trực tiếp biến mất trong đó. Khuất Lãng, gia hỏa này muốn đồ vật, đến cùng là cái gì? Khuất Trường Phong nhìn đến Bạch Phong rời đi về sau, nhìn về phía Khuất Lãng mở miệng hỏi. Thần thạch bị cướp, Khuất Lãng cũng liền đem thần thạch tình huống nói ra. Khuất Trường Phong nghe xong, trầm tư một lát sau nói, các loại lão tổ xuất quan rồi nói sau. Lúc này, bảo thần cung bên trong, Mộc Vũ đã xông điện thành công, lúc này chính cầm lấy bắp ruột gia nhập vào triệu bàn hầu võ bọn họ đại đội ngũ bên trong. Ngươi, các ngươi, có thể hay không tha ta? Đồng nhân nhìn lấy từng bước ép sát sáu đại bảo thần tướng, nuốt nước miếng một cái, lộ ra vẻ sợ hãi hỏi. Triệu Bàn nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, đồng nhân huynh, nam nhân sao, đau một chút khổ tính là gì, nhịn một chút liền đi qua. Sau ba hơi thở, bạo thần cung bên trong liền nghĩ tới đồng nhân thê thảm vô cùng tiếng kêu to. Cát Lai Thành, Tống Phủ, Tống Phong, ngươi nói cái gì, ngươi vậy mà cự tuyệt. Sở Thiên Minh lúc này mang theo một vệt tức giận, nhìn chằm chằm thần sắc bình thản Tống Phong lớn tiếng quát lớn. Tống Phong khẽ nhíu mày nói, Sở Thiên Minh, tất cả mọi người là thiên ma tướng người thừa kế, ngươi không có tư cách dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Còn có, cái này Bạch Phong ta không đối phó được, ngươi muốn đối phó hắn, chính mình muốn chiêu, không cần nghĩ lấy ta có thể giúp ngươi. Ha ha, Sở Thiên Minh nghe xong, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh nói, thật sao, ta cũng không tin ai nhĩ đốn đại nhân không có cho ngươi hạ đạt đánh giết Bạch Phong mệnh lệnh. Hiện tại Hồn Thiên Đại Lục chỉ có hai người chúng ta, Thiên Ma tướng người thừa kế. Người ta không liên thủ, căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Mà lại, nếu như ngươi thật cự tuyệt, ta thì đem tin tức này hồi báo cho Mã La Tháp đại nhân. Đến lúc đó, ngươi liền đợi đến Ai Nhĩ Đốn đại nhân trách phạt đi. Tống Phong nghe xong, nhún vai, chảy lộ ra một bộ không quan trọng thần sắc nói. Không quan trọng, vậy ngươi liền đi cáo tốt. Ta cũng không tin, Ai Nhĩ Đốn đại nhân sẽ giết ta. Ngươi, Sở Thiên Minh nghe được Tống Phong lời này, tức giận đến chỉ đối phương lại là không nói ra lời gì đến. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, kỳ thật ta đã quy thuận Bạch Phong. Chuẩn xác mà nói, ta tuy nhiên kế thừa Ai Nhĩ Đốn đại nhân lực lượng, nhưng ta là Bạch Phong đại nhân người. Tống Phong nhìn lấy khí sắc mặt đỏ lên Sở Thiên Minh, bỗng nhiên nói ra một câu để Sở Thiên Minh chấn động vô cùng mà nói tới. Sau 10 phút, Tống Phong thở dài nói, sự tình chính là như vậy, nếu như tại không tuyển chọn thần phục, ta sẽ bị cái này Bạch Phong tươi sống chơi chết, cho dù có Ai Nhĩ Đốn lực lượng cường đại lại như thế nào, cho dù chết lại như thế nào, có thể bị Bạch Phong như thế đùa bỡn, ta là thật gánh không được. Đúng rồi, ta có thể không tin Bạch Phong không có trêu đùa ngươi. Hắn đối ngươi làm cái gì? Cho ngươi ăn cái kia thần đan sao? Tống Phong sau khi nói xong, bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ tò mò, nhìn về phía Sở Thiên Minh hỏi. Sở Thiên Minh nghe được Tống Phong lời này, nhẫn nhịn nửa ngày, lúc này mới chật vật mở miệng nói. Ta đem nhện lên, phốp, nói 10 phút đồng hồ. Miệng đắng lưỡi khô Tống Phong vừa uống một hớp, nghe được Sở Thiên Minh lời này về sau, trực tiếp thì phun ra Sở Thiên Minh một mặt. Ngươi nói cái gì? Ngươi đem nhện lên? Tống Phong vẫn không thể tin được nhìn lấy sắc mặt tái xanh Sở Thiên Minh hỏi ngược lại. Sở Thiên Minh cắn răng gật đầu nói, ngươi vĩnh viễn không biết con nhện kia khủng bố. Ta thậm chí cảm giác ta đều yêu mến cái kia nhện. Kết quả, thôi, cái kia không dám nhớ lại kinh lịch, hãy để cho nó qua đi. Nghe ngươi nói xong, ta cảm giác, nếu như ta không đầu hàng, sợ là cái này Bạch Phong sớm muộn cũng sẽ đem ta chơi chết. Sở Thiên Minh lúc này bỗng nhiên nói, một câu để Tống Phong toát ra ý cười lời nói tới. Sở huynh, nghe ta. Theo Bạch Phong không sai, tối thiểu sẽ không bị chơi chết, mà chúng ta chỉ cần thỉnh thoảng cho hắn cung cấp một số ma vực tình báo là có thể. Mà chúng ta tại ma vực bên ngoài, mặc kệ là Ai Nhĩ Đốn vẫn là Mã La Tháp đều không quản được cái này. Cho nên, chúng ta có được lực lượng cường đại thật tốt tiêu xài sống qua. Không tốt sao? Tống Phong tiếp tục cấp Sở Thiên Minh rơi xuống mê hồn dược. Sở Thiên Minh nghe được đưa Phong mà nói về sau, đầu hàng suy nghĩ lớn hơn, dù là đã từng Bạch Phong đem hắn chém giết qua một lần. Cũng là một lần kia, để hắn bị bất đắc dĩ tiếp nhận Mã La Tháp lực lượng truyền thừa. Nhưng bây giờ đã không phải là mang thù thời điểm, là làm như thế nào theo Bạch Phong ma chảo bên trong giải thoát đi ra. Tống huynh, cấp tái chỉ rõ. Ta làm như thế nào đầu hàng tương đối tốt? Sở Thiên Minh trầm mặc một hồi, lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc nhìn lấy Tống Phong hỏi. Tống Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, ngươi chỉ cần tại một chỗ hô to Bạch Phong tên gọi của đại nhân. Bạch Phong đại nhân tự nhiên sẽ rất nhanh xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Đến lúc đó ngươi trực tiếp vừa quỳ, biểu đạt lòng trung thành của mình là có thể. Nhưng ta cảnh cáo ngươi một chút, đầu phục Bạch Phong cũng không cần nghĩ đến ma vực. Không phải vậy, Bạch Phong đại nhân hội chơi chết ngươi. Tống Phong lúc nói lời này, hai chân không khỏi siết chặt, nghĩ lại tới lúc trước Bạch Phong hiểu lầm hắn cấp Ai Nhĩ Đốn mật báo. Kém chút đem hắn tiểu cúc hoa phế bỏ đi khủng bố nhớ lại. Cũng là không nhịn được đối Sở Thiên Minh một lời nhắc nhở.